Cuộc tương ngộ sai lầm. Chương 127, tiểu bạch kiểm của tôi, hắn sẽ đến. Góc truyện audio.com. Hoắc thiếu gia, chỉ vì ban đầu thấy nghi hoặc, sau đó lập tức hiểu ra, thì ra là Bạc Dạ Bạch quay lưng về phía Tri An. Cô ta chính là chỉ nhận định theo bản năng, cho rằng người đàn ông trước mặt chính là Hoắc Đình Thâm. Cũng bởi vì bên cạnh cô, nếu không phải là nữ giả nam thì tuyệt đối bên cạnh không hề có người đàn ông nào khác ngoại trừ Hoắc Đình Thâm. Thế nên, Tri An không đoán được thân phận thực sự của người đàn ông này cũng là điều dễ hiểu. Nghĩ như vậy, trong lòng cô không khỏi cảm thấy đắc ý. 6 năm qua cô ta một lòng tương tư đại ca ca. Vào thời khắc này, người đó lại ở ngay trước mặt cô ta, ẩn sau chiếc mặt nạ. Điều này làm sao có thể thay đổi được đây? Trò hay cũng chỉ mới bắt đầu. Chỉ vì kỳ thực không muốn ngay lập tức kết thúc. Cũng may, cô đã sớm dự đoán được. Ngay lúc trời còn sáng đã giúp người đàn ông này đeo mặt nạ. Không để lộ thân phận. Em gái à, cô nhận nhầm người rồi. Hắn a, tất nhiên không phải Hoắc thiếu gia. Chỉ vì nắm chặt lấy bàn tay người đàn ông. Hết sức tự nhiên, nhan sắc cũng để lộ vẻ rạng rỡ, thật khiến người khác ngỡ ngàng. Lúc đầu, Bạc Dạ Bạch nhìn về hướng du thuyền, bỗng nghe phía sau có tiếng người nói chuyện, cũng biết rằng cô gái này đã nhận nhầm người. Cô gái này, hình như là, em gái của Chỉ Vi. Chỉ một giây sau, Bạc Dạ Bạch liền muốn xoay người, chính diện đối mặt với người này. Đột nhiên, Chỉ Vi nghĩ ra, ôm lấy cánh tay người đàn ông. Mang theo vẻ chiếm hữu, lão sư, anh chỉ được nhìn tôi, không được phép nhìn cô gái khác, cũng không cần lo lắng, bởi Bạc Dạ Bạch đã đeo chiếc mặt nạ, không dễ để nhận ra, thế nhưng Tri An chỉ vừa mới tới, còn chưa đeo mặt nạ, bởi vậy, cô không chắc chắn Bạc Dạ Bạch cũng không nhận ra Tri An. Tuy rằng hai người chưa từng gặp nhau trong 6 năm qua. Thế nhưng, cũng chẳng có gì khẳng định rằng lúc gửi thư, Tri An có gửi kèm theo ảnh hay không. Nghe cô nói, ánh mắt Bạc Dạ Bạch có chút ngưng lại, cũng không muốn nhìn Tri An. Tuy vậy, Tri An vẫn nghiêng người nhìn người đàn ông, để lộ ra một phần khuôn mặt, nửa trên vẫn đang đeo mặt nạ, không thể nào nhìn rõ được toàn bộ dáng vẻ, chỉ có thể nhìn thấy được, chiếc cằm thon dài, đường nét rõ ràng, thanh nhã. Khí chất yêu tú hơn người, chẳng khác nào một cây chi lan, chỉ một cái phất tay đã tỏa ra phong thái cao quý. Khi nghe người đàn ông bên cạnh Chỉ Vi không phải Hoắc Đình Thâm, Tri An tuy có phần nghi hoặc, nhưng cũng không chút hứng thú, nhàn nhạt thu ánh mắt dò xét lại, cũng không ngờ rằng, Chỉ Vi mở miệng nói một câu, ý tứ cũng hết sức thâm thúy, em gái, cô có cảm thấy hài lòng với người đàn ông này không? Đích thực, trong câu hỏi của Chỉ Vi, lời lẽ tràn ngập thái độ khiêu khích, nhưng mà, cô ta đang muốn gây hấn chuyện gì? Tri An nhất thời không thể trả lời, ánh mắt hơi thu lại, nhàn nhạt hỏi ngược lại một câu, nếu như, hắn không phải là Hoắc Đình Thâm, chẳng lẽ không chịu nói? Chị hai thật sự không đùa, quả nhiên đang bao dưỡng một người đàn ông, ý tứ trong lời nói không hề giấu giếm. Khiến người bên cạnh không khỏi kinh ngạc, đối với chuyện này, cô không lấy chút hoang mang, cũng không hề phủ nhận, càng dựa sát vào cánh tay người đàn ông, em gái thực sự rất thông minh tinh ý, tôi có sao nói vậy? Không hề có ý định đùa giỡn, hắn a chính là tiểu bạch kiểm mà Chỉ Vi tôi vừa mới bao dưỡng. Vừa dứt lời, ánh mắt cô chớp chớp sáng như sao, lùi về phía sau một bước, đứng trước mặt người đàn ông. Lão sư, anh cũng thử nói xem có đúng không? Ánh mắt Bạc Dạ Bạch bỗng ngưng lại, ngay lúc định mở miệng trả lời. Bỗng nhiên, cô nghĩ tới điều gì đó. Lấy tay đặt trên môi hắn. Cản lại, không cần nói, cổ họng anh không được tốt. Chỉ cần gật đầu là được rồi. Hiện tại, Chỉ Vi cũng không chắc chắn rằng Tri An hiểu Bạc Dạ Bạch đến mức nào. Tốt nhất không nên lên tiếng. Lỡ đoán biết được thân phận cả hắn thì chuyện này cũng chẳng còn gì vui nữa. Không thể hiểu được trong lòng cô nghĩ gì, Bạc Dạ Bạch chỉ khẽ gật đầu, xem như nhất thời thừa nhận chuyện này. Nhìn thấy chuyện này, người ngoài không khỏi nhìn Chi Vi bằng ánh mắt khiếp sợ. Duy chỉ có Chi An vẫn hết sức bình tĩnh. Nếu vậy, chị nghĩ tôi nên chúc mừng chị sao? Đúng vậy, em gái nên chúc mừng tôi. Dù sao thì Tiểu Bạch Kiểm của ta cũng hết sức cao giáo. Dáng người thanh tú, quan trọng là, hắn cũng rất tài năng. Tráng kiệt, tuấn tú, cao quý, kết chương.